Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà không phải là những lời nói xuyên sợ dây đồng băng lãnh kia. Nhìn không thấy bóng hình của anh, mà ngay cả thanh âm của anh cũng không chân thật, không giống như trong ấn tượng của cô. Thật là kỳ quái, anh ấy tối nay thế nào lại không có gọi điện thoại về chứ? Buổi tối chừng 8 giờ, cô ngồi trên ghế sofa phòng khách, chờ đợi điện thoại vang lên. Đã qua thời gian bình thường anh đáng lẽ gọi điện về, thế nhưng điện thoại thì chung không có lên tiếng. Điều này không khỏi làm cho cô có một chút khốn hoặc, cũng có một chút lo lắng. Không biết anh ở nước ngoài đã phát sinh chuyện gì. Có lẽ là còn đang bận. Có lẽ chờ thêm một lát, sau khi làm xong việc thì anh sẽ gọi điện về. Cô cầm lấy điều khiển mở tivi, không biết mình nên xem cái gì cả. Chuyển từng kênh rồi lại từng kênh, muốn tìm một tiết mục nào đó xem để giết thời gian. Hình ảnh trên màn hình hiện ra, cô thủy chung không có dừng lại. Lại chuyển sang kênh khác, cho đến khi nhìn thấy một gương mặt kiều diễm quen thuộc hiện lên trên màn hình, mới trong nháy mắt dừng lại động tác. Cô điều khiển cho âm thanh tăng lên. Phát thanh viên trên truyền hình đang dùng giọng nói dễ nghe, nói tin tức liên quan tới La Dĩ Na. Trở lại tin tức mới gần đây. Trang bìa tạp chí nổi tiếng của giới truyền thông đăng ảnh người mẫu trang phục nổi tiếng La Dĩ Na đến phòng khám chẩn đoán hình ảnh khoa phụ sản. Căn cứ theo lời nói của nhà báo, La Dĩ Na đến khoa phụ sản khám bệnh, rất có thể đã mang thai. Màn hình TV ngay sau đó xuất hiện hình ảnh trên bìa tạp chí. Trong hình, La Dĩ Na đầu đội mũ lưỡi trai, đôi kính râm màu đen che khuất nửa bên mặt, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, cùng với một cô bạn gái tiếu xái vào phòng khám bệnh khoa phụ sản. Căn cứ những tin đồn gần đây, trong số những người đàn ông cùng với La Dĩ Na lui tới thân thiết, giám đốc của công ty điện tử Phó Đạt, Phó Kỳ Tu có khả năng là cha nhất của bào thai này. Màn hình TV điểm ra vài cái tên, những người đàn ông nổi tiếng cùng với La Dĩ Na có lui tới, hơn nữa còn nói bối cảnh rõ ràng, điều kiện của từng người, những chuyện scandal đã từng có với cô, mà Phó Kỳ Tu là một người trong số đó. Sau khi nói hoàn toàn một hơi, đề tài tập trung trở lại trên người của Phó Kỳ Tu. Ngay sau đó hình ảnh truyền tới tối hôm nay, cánh ký giả truyền thông chắc chắn ở trước cửa công ty chờ La Dĩ Na. Tình cảnh hỗn loạn, các ký giả tranh nhau cùng cô phỏng vấn. La Dĩ Na tiểu thư, tạp chí nói rằng cô đã mang thai. Xin hỏi điều này có thật không ạ? Là ai là cha của bào thai này? Là giám đốc công ty điện tử Phó Đạt, Phó Kỳ Tu sao? La Dĩ Na tiểu thư, xin hỏi cô đối với việc lập gia đình chưa có mà đã mang thai thì có ý kiến gì không? Giới truyền thông trước cửa vây bắt La Dĩ Na, dường như là muốn liều mạng, bắn liên tục những vấn đề muốn hỏi, tự như là cá mập đang say máu người được mùi máu tươi, tất cả đồng loạt mà lên, cắn chặt không tha. Xin cho qua, xin dừng lại, chúng tôi phải đi. Người đại diện của La Dĩ Na liều mạnh đẩy ra cánh ký giả vẫn đang chen chúc tới, muốn nhanh chóng rời đi. Mà La Dĩ Na mắt vẫn đeo kính râm. Mặc dù mặt mang nụ cười nhạt, nhưng lại có vẻ có một chút mệt mỏi miễn cưỡng. Toàn bộ hành trình không nói một câu. Cũng tùy người đại diện thay đổi, cô đối đáp với truyền thông. Tuyền Vũ Đồng ngây ngốc nhìn tin tức, cho đến khi mục tin tức này nhảy đến tin tiếp theo, thì cô mới từ từ khôi phục tinh thần. Đầu óc vốn đang dừng lại, rốt cuộc vận chuyển tâm tư. La Dĩ Na mang thai con của Kỳ Tu sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Cô không tin suy đoán của giới truyền thông, nhưng không thể khống chế nổi luống cuống bối rối. Toàn thân thậm chí nổi lên một cỗ lạnh lẽo, khó có thể chịu đựng được, thậm chí là hơi thở cũng phát run. Cô không ngừng tự động viên mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Cho dù La Dĩ Na thật sự mang thai, cha của đứa bé cũng sẽ không phải là Kỳ Tu. Cô tự nói như thế với mình, nhưng nội tâm bối rối vẫn là không có cách nào mà lắng xuống được. Chuyện này bộc phát thật là không đúng khúc. Phó Kỳ Tu cũng không ở trong nước. La Dĩ Na không trả lời bất cứ vấn đề gì có liên quan đến chuyện cô mang thai. Chuyện là thật hay giả, người bên ngoài hoàn toàn không biết. Mình phải gọi điện thoại. Mình phải tự mình gọi điện thoại qua. Cô đi vào phòng lấy ra điện thoại liên lạc với khách sạn của Phó Kỳ Tu đã để lại cho cô trước khi ra nước ngoài. Trở lại trong phòng khách, bấm số gọi đi, nhưng điện thoại của khách sạn vang lên một hồi lâu vẫn không có người nhấc máy. Cô không thể làm gì khác hơn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.